Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, cơ sở thể thuật. Căn cứ hải quân trong sân huấn luyện xuất hiện một cái to đại kim thuộc cột trụ. Đường kính vượt qua 1 mét. Hoàn toàn chính là kim loại đúc thành. Hạ bộ dùng sợi dây thật chặt vây quanh mấy vòng. Mà La Nghị đứng ở phía dưới không ngừng vung quyền. Trực quyền. Chi, diêu, ép, xong đổi mới thật là nhanh. La Nghị mới bắt đầu là đang ở Baron G8 cứ điểm tiếp nhận huấn luyện. Nơi đó không thể nào xuất hiện tinh anh huấn luyện viên cách thức. Sờ nâu hạ sĩ, chỉ dùng của mình tân binh phương thức huấn luyện tăng cường thoáng cái. La Nghị thiếu cơ sở, nhất là như thế nào sử dụng chính mình lực lượng, thế nào phát triển công kích uy lực lớn nhất. Những thứ này đều là La Nghị chỗ thiếu sót. Mà bây giờ thân thể lực lượng chợt tăng sau đó, hắn cần phải nhanh một chút thích ứng. Như vậy không có so cơ sở thể thuật càng thích hợp hơn phương pháp. La Nghị cứ như vậy từng quyền đánh ra. Mỗi một quyền La Nghị đều tại điều cả động tác của mình. Để cho động tác đạt tới trong sách giáo khoa hoàn mỹ. Mà La Nghị chính là dùng loại phương thức này để cho thân thể trí nhớ tốt nhất phát lực cách thức. Bịch bịch mỗi một quyền đều tại dụng hết toàn lực. Cột sắt bị đập không ngừng đung đưa, cũng còn khá phần đáy chôn sâu. Nếu không thật muốn bị đánh ngã, mặc dù La Nghị còn đánh nữa thôi đoạn cột sắt, quá thô, nhưng là phía trên sợi dây cần một ngày đổi một lần. Đừng xem sợi dây nhận tính, không tệ, nhưng là La Nghị lực lượng quá lớn, thường thường bị cắt đứt. Sau đó có binh lính tiến hành thay đổi. Các binh lính đối với trung tướng các hạ huấn luyện cũng là bội phục không thôi. La Nghị cứ như vậy nhàm chán vung quyền. Một mực chính là hữu quyền trực quyền. Một chục chính là một ngày. Bọn họ không cách nào tưởng tượng trong đó khô khan. Nhưng là La Nghị làm cho bọn hắn rất đại cổ lệ. La Nghị chính là tiêu chuẩn tiểu binh nghịch tập. Một đường lớn lên cố sự đối với các binh lính mà nói chính là tấm gương. Toàn bộ căn cứ binh lính đại đa số bắt đầu huấn luyện. Cho dù là bọn họ không có La Nghị sức mạnh, nhưng là cũng tận lực rất nhiều. So với quá khứ mạnh hơn, ba đa thượng tá mỗi ngày xử lý một chút công vụ. Sau đó tự đi tới La Nghị nơi này. Sau đó cùng theo La Nghị từ cơ sở bắt đầu huấn luyện. La Nghị giải thích cho hắn qua. Zephyr biên soạn tài liệu giảng dạy quả thật có chỗ độc đáo. Nắm giữ cơ sở, như vậy đối với bản thân sức chiến đấu đem sẽ có rõ ràng tăng lên. Nhất là ba đa thượng tá cũng không sử dụng vũ khí. Đối với hắn càng thích hợp hơn. Đồng thời đây cũng tính là đối với. Đúng, thân thể ma luyện, hải quân lục thức có thể cường hóa. Ba đa thượng tá một mực đuổi sát La Nghị bước chân. Hắn là như vậy có thể nhịn chịu khô khan. Hai người một bên đả kích cột sắt. Ngày lại một ngày tiến hành huấn luyện, từ bên phải trực quyền đến bên trái trực quyền, từ đá chéo đến thẳng đá, roi, chân, vân vân thể thuật động tác căn bản. Chọn thời gian nửa năm La Nghị đều là như thế trải qua. Toàn bộ trong căn cứ vạn người đều bị đâm kích đến. Bọn họ cũng ở đây huấn luyện gian khổ, nơi này không có chiến sự, các binh lính đều rất thanh nhàn, cũng rất khô khan. Lười biếng thuộc tính là ắt không thể thiếu. Mà bây giờ đây, toàn thể huấn luyện, nhiệt tình vô cùng dâng cao. Thực lực tổng hợp đang không ngừng tiến bộ. Mà La Nghị cuối cùng kết thúc thể thuật huấn luyện. Sau đó chính là nghỉ phép. La Nghị minh bạch, các binh lính căng thẳng thần kinh đã đến cực hạn. Bọn họ và chính mình khác nhau. Cho nên La Nghị để cho căn cứ bắt đầu đất trống. Mà hắn tạm thời buông tha tiếp tục huấn luyện. Bởi vì cái kế tiếp giai đoạn chính là kiếm thuật. Hắn bắt đầu cơ sở nghiên cứu sở kiếm thuật phát lực cách thức. Kiếm thuật phát lực cách thức cũng bất đồng. La Nghị mới bắt đầu chỉ có phi thiên ngự kiếm lưu sử dụng cách thức. Sa Tăng cũng không có để cho hắn trực tiếp học được. Cho nên động tác chưa nói tới có bao nhiêu tiêu chuẩn. La Nghị mới bắt đầu cũng không có để ý. Nhưng là phi thiên ngự kiếm lưu áo nghĩa. Cửu đầu long thiểm, một mực thi triển không được. La Nghị luôn là không tìm được nguyên nhân. Hiện tại để cho hắn thấy một tia hy vọng. Đó chính là phát lực cách thức không đúng. 9 cơ sở kiếm thuật động tác muốn đạt tới đồng bộ. không chỉ muốn tốc độ, còn thuần thục hơn, linh hoạt nhất là động tác yêu cầu rất cao. Như thế nào mới có thể làm cho thân thể sắp xếp, lợi dụng cực cao huy kiếm tốc độ, lưu loát hoàn mỹ sử dụng được, phát lực cũng là trọng điểm, mà khác tu luyện La Nghị cũng không có bỏ xuống. Vũ trang, sắc, Haki một mực giữ ở sau lưng. Nhưng cũng chính là giữ mà thôi. Hắn còn không có thời gian tiến hành rất nhỏ, thao khống. Phía sau muốn cự long một mực chính là đại hắc xà dáng vẻ. Bất quá hiệu quả cuối cùng là đi ra. Ít nhất không có ai tượng hắn như vậy tu luyện qua. Dùng Haki họa đồ, chờ đến cơ sở kiếm thuật tu luyện xong sau đó. Chính là Haki tu luyện. Hải quân lục thức cùng ác ma quả thực năng lực trước tiên có thể để ở một bên. Dù sao kiếm thuật cùng Haki mới là La Nghị nhất là căn bản cần. Cơ sở nghiên cứu sở kiếm thuật động tác. Các binh lính lần lượt hoàn thành nghỉ phép. Bọn họ cuối cùng là được nghỉ ngơi một chút. Mà lúc này bọn họ phát hiện. Quan chỉ huy các hạ nắm hắn nổi danh nhất nghịch nhận đao hướng về phía trên cột sắt sợi dây chém. Lên. Mỗi một lần chạm kích đều là nghiêm túc như vậy, mà Ba Đa thượng tá bắt đầu hải quân lục thức tu luyện. Hắn nửa năm qua này rốt cuộc hoàn mỹ lực lượng khống chế, bao gồm thể nội lực lượng khống chế. Hải quân lục thức tương đối mà nói càng dễ dàng học tập. Mà bây giờ hắn ngay tại độ sâu khai phá hải quân lục thức, mà không phải mình ác ma quả thực năng lực. Hắn tin tưởng La Nghị huấn luyện kế hoạch. La Nghị tinh tráng trên người phủ đầy mồ hôi. Mỗi một lần cố gắng huy động nghịch nhận đao. Hắn không nghĩ tới nghịch nhận đao lúc huấn luyện sau khi cũng là có rất nhiều tác dụng. Lưỡi đao không có phong nhận. Thích hợp như thể luyện tập. Có thể cảm nhận được mỗi lần chạm kích sau đó bắn ngược trở về lực lượng. Cơ thịt hoàn mỹ hàm tiếp dùng sức lượng truyền. Tân thế giới tình thế không có biến hóa chút nào. Tứ hoàng tại mỗi người thống trị bên trong khu vực làm chính mình sự tình. Có dã tâm ra hòa tại xúc tích lực lượng. Mà hải quân vẫn đang bận rộn. La Nghị đại danh bắt đầu biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Vị này hải quân tân tinh đã rất lâu không có tân văn truyền tới. Mọi người đều là thiện quên. Bất quá Zephyr sẽ không quên. Anh sau khi quay về thuật lại La Nghị nói. Zephyr nghe sau đó từ chối cho ý kiến. Hắn hiện tại mỗi ngày đều tại huấn luyện neo hải quân binh lính. Từng chiếc hạm thuyền bị chế tạo ra. Bọn họ không ngừng tập kích tân thế giới hải tặc. Cướp đoạt tới tài phú đều dùng tại tăng cường quân bị trên. Kỳ hạn một năm chẳng mấy chốc sẽ đến. Zephyr một mực nhớ La Nghị. Cái này hải quân tân tinh có lẽ còn có thể cứu. Hắn là nghĩ như vậy. Zephyr lão sư. Người thật muốn đem cái kia trung tướng dẫn nhập neo sao? Anh hỏi. Anh, người đây là thứ mấy lần hỏi ta? Zephyr cười nói. Anh các loại. Chờ, mấy người là hắn mang ra ngoài đệ tử đắc ý. Hắn luôn luôn vô cùng hòa ái. Nhưng là cái tên kia thật rất phách lối a. Hắn có tư cách gì hủy bỏ lão sư công tích? Hắn là hải quân tân tinh. Nhưng là mới vừa tới đây chính là hăm hở thời điểm. Làm sao có thể nghe ta? Thời gian một năm không nhiều không ít. Chính dễ dàng phai mờ hắn nhuệ khí. Đến lúc đó ta đi thấy hắn. Xem hắn hay không còn là như vậy sắc bén. Zephyr thì cho là như vậy. Hắn hoàn toàn không biết La Nghị đi tới nơi này là từ tự nguyện. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi thời gian 2 năm. Một năm lại coi là cái gì chứ? Hiện tại đến La Nghị so với quá khứ càng cường đại hơn. Hoàn toàn thích ứng chính mình lực lượng. Hắn cũng chờ đợi Zephyr. Hy vọng phía bên kia có thể đến. Tốt kiểm nghiệm thực lực của chính mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.